Chương 154, đối lờ ấp tờ họ rổ xì mà vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xã muốn mượn họ rổ xì mà nghiên cứu thiên phú, hiệp trợ xủ nạ sáng tạo ra càng tươi đẹp hơn duyên thọ nhẫn thuật. Đương nhiên, coi như là hợp tác, đó cũng là chuyện sau này, bây giờ còn chưa đến cùng họ rổ xì mà hợp tác thời cơ. Không quá ngã là có thể trước tiên chào hỏi. Dù bà xã nhìn xa xa họ rổ xì mà thầm nghĩ nói. Rất nhanh. 26 tiểu tổ phân biệt từ tử vong xâm lâm 26 cái lối vào tiến vào qua dô y, một hồi săn bắn bắt đầu. Ở tử vong xâm lâm bên ngoài, một đoàn cổ nổ hạ nhẫn giả thủ vệ, phòng ngừa còn lại nhẫn giả tiến vào phá hư trận đấu. Đối với bình thường nhẫn giả tới nói, muốn tránh ra những này cổ nổ hạ nhẫn giả thai mắt là phi thường khó khăn, nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, cái này cũng không coi vào đâu. Thiên nhãn thần thông dưới. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra những này cổ nổ hạ nhẫn giả tầm mắt manh khu, cho nên dễ như ăn cháo tiện tiến vào tử vong xâm lâm nội bộ, mà không có bất kỳ một người biết được. Dù bà xa bước chậm ở tử vong xâm lâm bên trong, một đường chi ở trên ngược lại nhìn thấy vài gậy nhẫn giả, nhưng hắn đều tránh ra những nị giả này, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải những nị giả này, có thể không bị phát hiện tự nhiên là tốt. Tử vong xâm lâm bên trong địa hình phức tạp, lại có tham thiên cự thụ trở ngại lấy tầm mắt, cho dù là có thêm thiên nhãn thần thông phụ trợ, tìm người cũng là một việc tiểu chuyện phiền toái. Không quá, trận này khảo thí là 3 ngày thời gian, cho nên hắn có nhiều thời gian. Tử vong xâm lâm nơi nào đó, Sasuke, Sakuza cùng nạ rủ tổ đang theo họ rổ si mà rằng co lấy. Người này thật là khủng khiếp Sasuke nắm phi tiêu, cả người đều đang run rẩy, vô hình kia sát ý bao phủ hắn, để trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ, sinh không nổi một tia buông tha tâm tư. Mà xạ cụ dạ càng la không thể tả, từ lâu ngồi ngay đó, căn bản liền phi tiêu đều không cầm lên được. Chỉ có nạ rủ tổ gương mặt không sợ, hoàn toàn không để ý thực lực chênh lệch, điên cuồng hướng về Orochimaru công kích mà qua. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, Orochimaru dễ như ăn cháo tiện đem nạ rủ tổ cho đánh bại. Chịu đến nạ rủ tổ kích phát, xạ sủ kẻ rốt cục cố lấy dũng khí. Đối họ rổ xì mà động thủ rồi y, chỉ tiếc đem hết toàn lực vẫn cứ không có cách nào đối họ rổ xì mà làm ra một tia thương tổn. Không động đậy. Sasuke biến sắc mặt, hắn biết mình trung thúc phục thuật. Sasuke, tiềm lực của ngươi có thể so sánh ít trịa càng lớn, hơn nếu là ngươi muốn siêu việt ít trịa mà nói, có thể tới tìm ta. Họ rổ xì mà nhìn Sasuke tà tiếu nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Sasuke một mặt hoảng sợ nhìn họ rổ xì mà hỏi thăm. Ta tên họ rổ xì mà rõ rổ xì mà hé miệng cười nói. Rất nhanh, họ rổ xì mà cái cổ trong nháy mắt rối dài, đầu lập tức bay đến xạ sủ kẻ trước mặt, tiếp theo cắn một cái ở xạ sủ kẻ cổ ở trên lưu lại một cái ấn ký. Đây là họ rổ xì mà chú ấn lưu lại cho ngươi một cái tiểu lễ vật đi, chờ mong ngươi đến. Nói, họ rổ xì mà tiện rời đi. A a a, xạ sủ kẻ ngã quỵ ở mặt đất, bưng cái cổ. Thống khổ kêu thảm. Sasuke, ngươi không nên gặp chuyện xấu. A xạ cụ dạ lo âu nhìn Sasuke, gương mặt sốt ruột vẻ, rất nhanh lại xem hôn mê nạ rủ tổ liếc một chút, nhất thời rơi vào một chút cũng không có giúp ở trong. Orochimaru hành tẩu ở tử vong xâm lâm trong lúc đó, chợt nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, lập tức lạnh giọng nói, đi ra đi. Tiếng nói vừa tới, một bóng người xuất hiện ở Orochimaru phía trước. Cùng họ rổ xỉ mà cách xa nhau hơn 100 mét rằng có lấy. Người này tự nhiên chính là sủ bạ xạ. Họ rổ xỉ mà vừa thấy được sủ bạ xạ, đồng tử mánh liệt xúc, rất nhanh hai mắt lộ ra căm hận vẻ mặt. Sủ bạ xạ, dĩ nhiên là ngươi nhận ra sủ bạ xạ trong nháy mắt. Họ rổ xỉ mà thân hình chợt lui, cùng sủ bạ xạ kéo ra hơi có chút khoảng cách. Hán, nội tâm có chút sợ họ rổ xỉ mà, không cần xuất sáng, ta không phải là tới tìm ngươi đánh nhau. Dù bạ xạ cười hát hát nói. Buồn cười, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi? Họ rổ si mà tự tác chấn định cười gần nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn đã nhiên bán đi hắn. Đối với họ rổ si mà ngụy biện, dù bạ xạ cười nhạt, cũng không để ý, thuận miệng nói. Vừa nãy ngươi cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, ta nhưng nhìn thấy rồi y, ngươi cũng không phải là muốn đem xạ sủ kẻ cho rằng ngươi cái kế tiếp đùn khí đi. Làm sao ngươi biết? Nói họ rổ xì mà kinh hãi, dù bà xạ đều biến mất mấy chục năm, hai người lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới xù bạ xạ cánh nhiên đối với hắn hiểu rõ như vậy. Ta biết đến nhiều chuyện là mờ, bất thi chuyển sinh, huế thổ chuyển sinh thuật, thậm chí bao quát lần này bị hủy diệt cổ nổ hạ kế hoạch, còn có xù bạ xạ còn chưa có nói xong, lập tức đã bị họ rổ xì mà đánh gãy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Họ rổ xì mà thân thể đều đang run rẩy rồi, hắn không e ngại bất luận người nào, có thể. Nếu một người đối với hắn vô so sánh hiểu rõ, đồng thời thực lực của người kia vô so sánh cường đại, hắn không thể không sợ sệt. Cho tới nay, hắn đều không biết xù bạ xạ, bởi vì xù bạ xạ quá thần bí rồi, thậm chí dưới cái nhìn của hắn, dù bạ xạ căn bản không có không một tia nhược điểm. Không làm gì, chỉ là vừa mới bế quan đi ra, nhìn lão bằng hữu thôi. Dù bạ xạ cười nói, hai ta không phải là bằng hữu. Họ rổ xì mà cười gằn. Ai, ngươi đã nói chúng ta không phải bằng hữu, vậy ta hãy cùng đệ tam lão đầu đem kế hoạch của ngươi toàn bộ nói ra, nha đối rồi y, sẽ đem ngươi hội nhận thuật cũng toàn bộ nói ra, còn có cái gì, ta suy nghĩ, tứ đại phong ảnh, ngươi có vẻ như vẫn không có đưa hắn giết chết đi, nếu không nhiên, ta qua thông báo hắn một thoáng. Dù bạ xạ nói, càng nghe, họ rồ xí mà sắc mặt càng khó xem, có vẻ như ở xù bạ xạ trong mắt, hắn một chút bí mật đều không có. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn phi thường bất đắc dĩ, lần này kế hoạch là ta chủ bị đã lâu, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, điều kiện gì, ngươi nói. Họ rồ xì mà hít sâu vào một hơi, thỏa hiệp nói. Điều kiện à, nói thật, ngươi còn thật không có đồ vật gì đó đáng giá ta nhìn chúng. Ta nghĩ qua khu vực thăm một chút, phim âm bản một phần nghiên cứu của ngươi tư liệu cho ta, như thế nào? Xù bạ xạ nói. Hắn chuẩn bị đem họ rổ xì mà một ít nghiên cứu thành công đưa cho Tsuna, nói không chắc đôi Tsuna có chút trợ giúp, có thể hoàn thiện Tsuna sinh cơ thuật, nếu là không có gì hiệu quả, đến thời điểm lại tìm họ rổ xì mà hợp tác cũng không muộn. Cứ như vậy, cũng có hai tay chuẩn bị. Ngươi muốn nghiên cứu của ta tư liệu làm cái gì? Họ rổ xì mà nghi hoặc, dù sao lấy xù bạ xạ thực lực, hẳn là xem không thượng mình những thứ đó mới đúng. Mấy chục năm trước, dù bạ xạ là có thể quét ngang ngũ đại ẩn thôn, thực lực bây giờ tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa, dù bạ xạ cái kia chút nhẫn thuật, liền ngay cả nhìn hắn rồi y, đều thập phần trông mà thèm. Nếu không có đánh không lại xù bạ xạ, hắn thật muốn đem xù bạ xạ cho rằng chuyển sinh đồn khí. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.